Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, ăn hàng thống khổ nhất chuyện. Tần Vận vốn là còn chút bán tín bán nghi, nhưng mà khi nhìn thấy Tô Thần trong tay dao phay đều chơi ra huyễn ảnh, khó có thể tin tốc độ đem một khối thịt bò cắt thành một đống hoàn toàn tương tự lớn nhỏ thịt băm. Về sau, trong lòng không còn có nửa điểm hoài nghi, có chỉ là tràn đầy chấn kinh. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt a? Y thuật, sáng tác bài hát, dương cầm, trù nghệ, còn có cái gì là hắn không biết? Nàng nói là muốn đánh xuống tay, nhưng đem đồ ăn đều tẩy xong về sau, phát hiện mình liền không có chuyện làm. Tô Thần cái kia lệnh mắt người hoa hỗn loạn thao tác, căn bản không thể nhúng tay. Cái kia, không có việc gì ta trước hết ra ngoài, cái này giao cho ngươi. Nghe lệnh người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm, Tần Vận yết hầu kìm lòng không được nhúc nhích xuống. Đợi tiếp nữa nàng sợ sẽ khống chế không nổi mình đi ăn vụng. Cái kia cũng quá mất mặt. Tần tỷ ngươi ra ngoài cùng các nàng chơi đi. Đợi chút nữa đều làm tốt ta gọi các ngươi đến bưng thức ăn. Tô Thần đáp một tiếng. Tần Vận bước nhanh đi ra phòng bếp đi vào phòng khách. Thấy nữ nhi còn tại ăn đồ ăn vặt, nhíu mày quát, khà khà, chớ ăn đồ ăn vặt. Cẩn thận đợi chút nữa hối hận. Vì cái gì? Tần khả khả nghi ngờ chớp chớp mắt to. Ngươi liền không có nghe được mùi thơm. Thần ca ca thế nhưng là làm rất nhiều ngươi thích ăn. Hành bảo thịt bò tia, tỏi hương xương sườn, gà KFC. Tần Vận dần dần đọc lấy Tô Thần chuẩn bị làm tên món ăn. Ùng ụp, Tần khả khả cùng Lâm Vũ Manh nghe nghe, gần như đồng thời khoa trương nuốt nước miếng, liền biểu lộ đều rất nhất trí. Lại ăn đồ ăn vặt, cẩn thận đợi chút nữa bụng chứa không nổi ăn ngon. Tần Vận nhắc nhở một câu, Tần khả khả nghe vậy, lập tức đưa trong tay khoai tây chiên trả về, quay người ghé vào ghế sofa chỗ tựa lưng lên, mũi ngọc tinh xảo hướng về phía phòng bếp phương hướng ngửi ngửi. Một đôi mắt to lập tức lập lòe tỏa sáng, đến bưng một chút đồ ăn. Tô Thần tiếng la cuối cùng từ phòng bếp truyền đến, tới rồi. Đã sớm đẳng không kịp chờ đợi Tần khà khà, lập tức hô to đáp một tiếng, nện bước nhỏ chân ngắn liền hướng phòng bếp chạy tới. Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh nhìn nhau cười một tiếng, cũng đều đứng dậy theo tới. Rất nhanh, từng bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn bưng lên bàn. Sau đó Tần Vận đi lấy hai bình chân tàng rượu đỏ. Tần khà khà ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thích ăn nhất gà KFC. Liều mạng nuốt nước bọt, bất quá tốt đẹp ra giáo để nàng không có động trước đũa. Đến, trước cùng một chỗ đụng cái chén, cảm tạ Tô Thần cho chúng ta làm một bàn này mỹ vị. Tần Vận vì ba người rót rượu đỏ về sau, cười khanh khách nói, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nghe vậy, đều là cười nâng chén. Tần khà khà cũng đi theo hai tay nâng lên chứa nước trái cây cái chén. Cùng uống một chén, Lâm Vũ Manh cùng Tần khà khà đều là trông mong nhìn về phía Tô Thần. Còn chờ cái gì? Động đũa đi. Tô Thần cười cười, cầm lấy đũa cho Lâm Vũ Manh kẹp khối xương sườn. Đã không biết nuốt bao nhiêu nước bọt Tần khà khà, thật nhanh cầm lấy nhỏ cái nĩa. Tay mắt lanh lẹ xiên một khối gà KFC, đắc ý gặp, ô ô, ăn ngon, thần ca ca ngươi quá lợi hại, cái này chân gà ăn quá ngon. Tiểu nha đầu một bên gặm phải miệng đầy là dầu, một bên mơ hồ không rõ khen ngợi, thần ca, nguyên lai ngươi không có khoác lác, làm đồ ăn ăn quá ngon. Lâm Vũ Manh một mặt vui vẻ biểu lộ, ăn đến không thể so với tiểu nha đầu chậm. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Tô Thần tức giận trợn mắt một cái, cầm một trang giấy cho nàng lau lau miệng. Lâm Vũ Manh mỉm cười ngọt ngào cười, ta đây không phải có chút không dám tin tưởng a. Thần ca ngươi luyện thế nào chủ nghệ? Tần Vận ăn đến tốc độ cũng không chậm, nhưng dáng vẻ vẫn như cũ yêu nhã đại khí. Nghe nói như thế, ngước mắt nhìn nói với Tô Thần, ta cũng rất tò mò, ngươi cái này chủ nghệ cũng có thể làm phòng ăn chủ bếp. Đối thực đơn luyện thôi, khả năng ta tương đối thiên tài, học đồ vật rất nhanh. Tô Thần chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, mấu chốt, Lâm Vũ manh thế mà còn tin. Ngốc manh gật đầu nói, cũng là, thần ca ngươi học đồ vật là thật mau. Tần Vận một mặt im lặng, cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục ăn đồ ăn. Tần tỷ, ta mời ngươi một chén, lần nữa cảm tạ ngươi đối nhà ta công ty trợ giúp. Tô Thần trịnh trọng nâng chén nói lời cảm tạ, đều nói không cần lại nói lời cảm tạ, ngươi đã gọi điện thoại cảm ơn một tiếng a. Tần Vận hoành hắn liếc mắt, nâng chén đụng tới, cái kia không giống. Tô Thần cười cười, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thần ca, các ngươi nói là chuyện gì a? Lâm Vũ Manh nghe được trong lòng nghi ngờ, mở miệng dò hỏi. Tô Thần liền đem sự tình đại khái nói xuống. Lâm Vũ Manh sau khi nghe xong, vội vàng cũng đi theo kính Tần Vận một chén rượu. Việc này nói đến cũng có nàng nguyên nhân. Ô ô, không nên ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt, đều ăn không vô. Tần Khả Khả cái thứ nhất kết thúc chiến đấu, dựa vào ghế sờ lấy tròn vo bụng nhỏ, khuôn mặt nhỏ bi thương nói, đối với một cái chân chính ăn hàng đến nói, nhân sinh thống khổ nhất chuyện không ai qua được nhìn trước mắt thức ăn ngon. Rõ ràng rất muốn tiếp tục ăn, bụng lại thực sự chứa không nổi. Tô Thần ba người đều là bị tiểu gia hỏa này buồn cười bộ dáng làm vui. Hối hận đi, nói để ngươi chớ ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt. Tần Vận cười trên nỗi đau của người khác đả kích. Hừ hừ, ai biết thần ca ca làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Lần sau ta muốn theo buổi sáng bắt đầu liền cái gì đều không ăn. Đói không bụng, Tần Khả Khả vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ba người lần nữa buồn cười. Ăn xong cơm tối, lại ngồi uống trà tiêu hóa xuống. Tô Thần hai người mới cáo từ rời đi. Tần Vận vốn định lái xe đưa, bị hai người cự tuyệt. Thẩm Thị tập đoàn kỳ hạ một nhà cấp 5 sao khách sạn xa hoa bên trong phòng. Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái đều tại. Ngoài ra còn có mấy cái ma đô hào môn thế gia công tử tiểu thư. Thịt rượu cũng không có lên bàn, giống như là đang chờ người nào. Phó Húc Dương cũng tương tự tại, lo lắng bất an ngồi ở kia, không ai phản ứng hắn. Thẩm ca, người cái này xin mời đến cùng là ai a? Giả đỡ khó tránh cũng quá lớn chút đi. Một tên thanh niên sắc mặt không nhịn được mở miệng. Bọn hắn đều là ma đô có tiền có thế chủ, cho tới bây giờ đều là người khác bày tiệc rượu chờ bọn hắn. Chỗ nào giống như vậy chờ thêm người. Triệu Thái cùng với khác mấy người cũng đều là nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thiên Trạch, ngậm miệng. Thẩm Thiên Trạch lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói ra, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đợi chút nữa người đến, đều cho ta thả khách khí một chút, đừng cảm thấy mình có tiền có thế liền không sợ hãi. Nhưng trên đời này có ít người có thể giao hảo, tuyệt đối đừng phạm xuẩn đi kết oán, nếu không ngày nào chết như thế nào cũng không biết. Đám người nghe vậy đều là trong lòng giật mình, cao thủ gì đều là nói nhảm, phía trước kia cái gì khổ luyện đại sư, còn không phải không làm gì được tên hỗn đản kia. Ta hiện tại liền muốn tìm người một thương băng hắn. Triệu Thái sắc mặt âm trầm, toàn thân tràn đầy lệ khí. Không đến cuối cùng, tốt nhất vẫn là chớ đi một bước này. Động súng, sự tình liền sẽ rất phiền phức. Mà lại hắn hiện tại cũng không phải là bối cảnh gì đều không. Đằng sau thế nhưng là dựa vào Tần gia. Thẩm Thiên Trạch cau mày nói. Triệu Thái ánh mắt mãnh liệt, còn muốn nói gì nữa thời điểm, cửa bị bên ngoài chờ lấy phục vụ viên đẩy ra, một tên mặc quần áo luyện công màu đen nam tử trung niên, long hành hổ bộ đi tới đến,